Chương 18, sư phụ, chúng ta đi. Lạc Bác Vũ kinh hô vừa hô lên, liền gặp thị nữ kia cũng không biết chuyện gì xảy ra, tại cách mộ nhan chỉ có 2-3 bước xa thời điểm, lại một cái lảo đảo, trùng điệp té ngã xuống dưới. Phanh một thanh âm vang lên, bụi đất tung bay, sương mù phiêu tán. Chờ thị nữ kia lại lúc ngẩng đầu lên, cái mũi trên miệng tất cả đều là máu, răng cửa đã thiếu một khối lớn, bộ dáng kia thực sự là vô cùng thê thảm. Mộ nhan thần tình thản nhiên, ôm tiểu bảo ngay cả nhúc nhích cũng không một lần, cười vô cùng thanh thản bình yên. Hiện trường đám người trầm mặc ngốc trệ mấy tức, mới có nhân kịp phản ứng. Quách Tử Phỉ liền vội vàng tiến lên đem thị nữ kia nâng đỡ, nàng ửng đỏ hai mắt nhìn về phía Lạc Bác Vũ, biểu ca, ngươi sao có thể dạng này, coi như ngươi thật đối ta dư tình chưa hết, trách ta phụ ngươi, QNZ không cần thiết đối ta thị nữ hạ thủ a, không nghĩ tới ngươi vợ ơ y ma là như thế. Lòng dạ hẹp hòi nhân Lạc Bác Vũ một trường khuôn mặt tuấn tú nháy mắt đỏ lên, kia là bị tức. Mà Lạc Bác Vũ thị nữ rốt cục nhận không đi xuống, giọng the thế nói, Quách tiểu thư, ngươi ít tại kia khóc sức mướt giả thanh cao, tại Xích Diễm Quốc ai không biết lúc trước chính là ngươi ham quyền thế phú quý, cho nên từ bỏ vẫn là ngươi vị hôn phu điện hạ, tự nguyện theo cảnh tranh quốc nhị hoàng tử, làm hắn chắc phi ta nhổ vào, rõ ràng là làm bì tử còn muốn lập đền thờ, còn nói cái gì bị bất đắc dĩ, thật buồn nôn đu nở dê đờ y, nói cái gì chắc phi, xét đến cùng không phải liền là cái thiếp. Sao đợi nàng tuổi già sắc suy thời điểm, ngược lại muốn xem nàng có thế có kết quả gì tốt lần này, tức giận đến phát run biến thành Quách Tử Phỉ. Hai hàng thanh lệ từ trong mắt của nàng chảy xuống, nàng đỏ lên một đôi mắt, nhìn xem Lạc Bác Vũ, biểu ca, ngươi liền cho phép thị nữ của ngươi như thế vũ nhục ta, chẳng lẽ ngươi quên, chúng ta đã từng thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, ngươi đối ta thật chẳng lẽ không có nửa phần tình nghĩa sao? Lạc Bác Vũ đen trở mặt, không có đi để ý tới nàng, mà là nhìn về phía Mộ Nhan, sư phụ, chúng ta đi thôi biểu ca, chí ít ngươi để nữ nhân này đem ta thanh anh quả trả lại cho ta. A Quách Tử Phỉ đột nhiên lớn tiếng nói, kia thanh anh quả là chúng ta trồng 3 ngày 3 đêm, thật vất vả mới hái xuống, biểu ca ngươi từ trước đến nay quang minh lỗi lạc, chẳng lẽ muốn đoạt đồ của người khác sao? Đúng a, vì đạt được cái này thanh anh quả, chúng ta còn tổn thất mấy người tay đâu. Quách Tử Phỉ thị nữ cũng không nhịn được hát đệm. Lạc Bác Vũ lanh đạm nói, cái này thanh anh quả là sư phụ ta, không có quan hệ gì với ta, ngươi coi như hỏi ta cũng vô dụng. Quách Tử Phỉ nhìn Mộ Nhan một chút, chỉ gặp nàng da thịt như tuyết, diễm quang tứ xạ, đúng là so với mình dung mạo còn mỹ lệ hơn mấy phần. Lại gặp Lạc Bác Vũ đối nàng cẩn thận ân cần, một bộ muốn gì được đó bộ dáng, trong lòng lập tức dâng lên một cỗ chua xót khó chống chọi lòng đố kỵ. Mộ Nhan nhìn qua bất quá 18-19 tuổi niên kỷ, thân hình yếu đuối tinh tế, niên kỷ so Lạc Bác Vũ còn nhỏ bên trên không ít. Lại chỗ nào có thể là Lạc Bác Vũ sư phụ, cái này có thể là Lạc Bác Vũ cùng nàng ở giữa điểm này tình thú. Vừa nghĩ tới Lạc Bác Vũ vợ ơ y ma nhanh như vậy liền di tình biệt luyến, Quách Tử Phỉ liền không nhịn được cắn chặt hàm răng. Lạc Bác Vũ chẳng lẽ không phải hẳn là đối nàng nhớ mãi không quên, đời này yêu hận khó tiêu sao? Sao có thể nhanh như vậy liền di tình biệt luyến, coi trọng những nữ nhân khác? Hít sâu một hơi, Quách Tử Phỉ nhìn về phía Mộ Nhan, tận lực dùng bình tĩnh giọng nói, vị cô nương này, ngươi vừa mới cũng nghe đến, cái này thanh anh quả là chúng ta hai đến, còn xin ngươi đưa nó trả lại cho chúng ta. Mộ Nhan cười tủm tỉm nói, ồ, ngươi nói là của ngươi chính là của ngươi, ngươi ngược lại là kêu một tiếng ta nghe một chút, nhìn nó có thể hay không ứng, nếu là nó ứng ngươi, ta liền đưa nó trả lại cho ngươi cũng không sao. Tấu chương xong.